Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 284, nên Chu Diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm Y Vệ bất ngờ bắt giữ Trịnh Huyện Lệnh, khiến mọi người xung quanh chấn động. Trịnh Huyện Lệnh đau đến nỗi không thể chịu nổi, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Thanh Tiêu. Hạ Trấn Phủ Sử, ngươi có ý gì đây? Hạ Thanh Tiêu nhìn hắn, vẻ mặt lạnh lùng. Huyện Lệnh Huyện Lăng, Trịnh Minh, nhận hối lộ từ đại đương gia của Sơn Trại Ô Vân. Nhắm mắt làm ngơ trước nạn thổ phỉ, để mặc bá tánh bị sơn tặc đổ sát. Nghe Hạ Thanh Tiêu lạnh lùng đọc tội trạng của Trịnh Huyện Lệnh, bá tánh xung quanh lập tức ồn ào bàn tán. Cái gì, quan lớn mà lại cấu kết với sơn tặc sao? Thảo nào thổ phỉ cướp bóc gờ, y, ế, tê người, quan phủ chẳng hề có động tĩnh gì. Thì ra là đã nhận lợi lộc của chúng. Trịnh Huyện Lệnh biết không thể tiếp tục ngồi yên, liền gào lên trước khuôn mặt tinh tế nhưng lạnh như băng của thanh niên kia. Ngậm m, á, u phun người. Rõ ràng các ngươi giả danh Cầm Y Vệ để vu cáo bản quan, ý đồ mưu phản. Người đâu? Từ trong nha môn, một loạt nha dịch cầm vũ khí ầm ầm kéo ra, nhưng lại lưỡng lự không dám tiến lên. Cho dù có thật hay giả danh Cầm Y Vệ đi nữa, thì vị quan lớn của huyện vẫn đang nằm trong tay những người này. Tân Diệu ngồi trên lưng ngựa, khẽ cười lạnh. Quan thăm họ Trịnh, đến nước này mà ngươi còn chối cãi sao? Nàng phất tay, mở ra tờ cung từ có chữ ký và con dấu của đại đương gia bị bắt trong rừng, rồi chỉ vào tên đại đương gia đang bị một Cầm Y Vệ khống chế. Kẻ này chính là đại đương gia của Ô Vân Trại. Đây là cung từ chính tay hắn viết, ghi rõ ràng những lần qua lại với tên quan tham và số lợi lộc hắn đã nhận. Nghe vậy, bá tánh lập tức xô đẩy chen lấn, muốn nhìn rõ tên sơn tặc bị trói xê. Tê kia. Các người đừng tin lời họ. Họ bắt bừa một người rồi nói là sơn tặc, chỉ để thừa cơ chiếm lĩnh nha môn, gây họa làm loạn. Trịnh Huyện Lệnh đỏ mắt, lớn tiếng kêu lên. Những người trong nha môn, trừ vài kẻ cứng đầu, đa phần đã nhận đủ ngọt ngào từ hắn nên sớm nghe lệnh hắn giam giáp. Cầm Y Vệ chỉ có hơn 10 người, nếu gắn cho họ cái danh giả mạo, dễ dàng quét sạch. Sau đó hoặc tìm cách qua mắt triều đình, hoặc lén bỏ trốn. Cũng tốt hơn là bị bắt vì tội cấu kết với thổ phỉ. Dù bị khống chế, Trịnh Huyện Lệnh vẫn chưa chịu chấp nhận số phận. Lực lượng nha môn có đến mấy trăm người, đối phó mười mấy Cầm Y Vệ thì chẳng mấy khó khăn. Tên Trịnh Minh kia, chính ngươi mới là kẻ cấu kết sơn tặc, âm mưu bất chính. Tân Diệu đưa tay vào trong áo, rút ra một vật, giơ cao lên. Thánh chỉ ngự ban đây, Trịnh Minh, Huyện Lệnh Huyện Lăng. Thân là phụ mẫu của dân lại nhận hối lộ từ sơn tặc, không đoái hoài đến sinh tử của bá tánh, tội ấy đáng tru diệt. Lời vừa dứt, khi mọi người còn đang kinh ngạc trước ánh sáng lấp lánh của tấm thẻ vàng, thì một Cầm Y Vệ khống chế Trịnh Huyện Lệnh đã vung đao, C, H, E, M bay đầu hắn. Đầu lâu rơi xuống đất, lăn vài vòng, đôi mắt Trịnh Huyện Lệnh trợn trừng, nét mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Á, những tiếng hét thất thanh vang lên, T. H, I, T, H, E không đầu của hắn đổ gục xuống đất. Trong mắt bá tánh, vị quan lớn cao cao tại thượng thế mà lại C, H, E, T thảm như vậy. Đại nhân, vài viên quan chức xúc động muốn lao tới, nhưng lại không dám tiến gần. Những nha dịch cầm giáo gậy vô thức tụ tập quanh các viên quan, nhất thời rối loạn. Không ít trong số họ vốn là những kẻ ngang ngược hống hách, nhưng chưa từng thấy cảnh tượng C, H, E. Em mở đầu Huyện Lệnh ngay tại chỗ như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một vị quan đứng đầu một huyện. Thế mà nói G, I, E, T là giết. Trong phút chốc, dù lực lượng bên phía nha môn đông đảo hơn hẳn, nhưng tất cả đều bị trấn áp. Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tân Diệu. Đây chính là điều Tân Diệu đã dự liệu. Lực lượng binh lính mà huyện nha có thể điều động chỉ khoảng vài trăm người. Nếu không nhanh chóng giải quyết được Trịnh Huyện Lệnh, họ sẽ rơi vào thế bị động. Trịnh Huyện Lệnh vừa chết, đám người này ngược lại sẽ rơi vào trạng thái bối rối, hoang mang trong một khoảng thời gian ngắn. Mà lúc này, không phải gió đông áp đảo gió tây thì cũng là gió tây áp đảo gió đông. Đám sơn tặc có người sống, có thi thể, lời khai trắng đen rõ ràng, có cả dấu tay làm chứng. Thân phận của Hạ Trấn Phủ Sứ cũng có lệnh bài để làm chứng. Thiếu niên trên lưng ngựa. Rõ ràng vóc dáng thanh tú mảnh khảnh, nhưng giọng nói lại vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt trầm tĩnh của hắn chậm rãi quét qua đám quan viên với thần sắc muôn hình vạn trạng. Các ngươi thấy kim bài do Hoàng thượng ban mà không quỳ, là muốn cùng tên cầu quan họ Trịnh kia thông đồng làm bậy, hại dân chúng huyện Lăng, ý đồ làm loạn hay sao? Lời chất vấn của thiếu niên vang vọng, mạnh mẽ, khiến cơn phẫn nộ của bách tính bốc lên. Những người dân này vốn dĩ nhát gan, nhưng cũng dễ bị khơi dậy cảm xúc. Họ sợ quan, sợ sơn tặc, sợ những tê, hát, y tê, hát, ể đẫm máu. Nhưng khi biết những tê, hát, y tê, hát, ể trước mắt là của sơn tặc, là của cầu quan, họ không còn sợ nữa. Cũng không phải hoàn toàn không sợ, mà vì muốn được sống yên ổn về sau, họ không màng đến sợ hãi. Cầu quan, giết hay lắm. Đối diện với lời chất vấn của thiếu niên và tiếng mắng chửi của bách tính, một viên quan không chịu được áp lực tâm lý, đầu gối khuỵu xuống, quỳ trước kim bài. Hắn vừa quỳ xuống, lập tức phá vỡ thế cục bế tắc, cả đám người lục tục quỳ xuống theo. Những kẻ còn chần chừ cũng không thể không thuận theo mà quỳ xuống. Thấy đám nha dịch cầm côn gậy cũng theo sau đám quan viên quỳ xuống, Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch. Đám quan viên này đã thừa nhận thân phận của họ trước mặt hàng nghìn dân chúng, cục diện coi như đã được khống chế. Kim bài trong tay lạnh cứng, cảnh tượng Hoàng đế Hưng Nguyên nhét kim bài vào tay nàng chợt lóe lên trong đầu. Không thể không thừa nhận, kim bài được chuẩn bị trước này đã phát huy tác dụng lớn lao. Nàng xuống ngựa, từng bước đi đến trước cái đầu bị trợn trừng mắt, cố ý hỏi. Hạ đại nhân, việc này nên xử lý thế nào? Hạ Thanh Tiêu mặt không biểu cảm đáp. Xử lý xong treo ở cửa thành, đợi tiêu diệt Ô Vân Trại rồi gửi về kinh thành. Tiêu diệt Ô Vân Trại, bách tính vừa nghe, lập tức xôn xao bàn tán. Không hổ danh là đại nhân đến từ kinh thành, muốn cứu chúng ta khỏi nước sôi lửa bỏng. Tạ ơn hạ đại nhân, tạ ơn tân công tử. Tiếng cảm tạ của bách tính vang dội, còn đám quan viên phần lớn đều lộ vẻ khó xử. Một viên quan nhịn không được lên tiếng. Ô Vân Trại nằm trên núi Ô Vân, dễ thủ khó công, sơn tặc lại có đến mấy trăm người. Nhân lực huyện nha điều động còn không bằng sơn tặc, chẳng lẽ muốn họ đi nộp mạng? Hạ Thanh Tiêu quét ánh mắt qua viên quan vừa lên tiếng, lớn giọng nói. Không sao, hạ mỗ đã gửi thư tín đến Ninh Sơn vệ, nhanh thì 3-5 ngày, chậm thì 7-8 ngày sẽ có một đội binh mã lớn đến lúc đó sẽ cùng hợp lực tiêu diệt sơn tặc. Dương huyện thừa nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc điều động binh lực và thời gian thuộc về cơ mật quân sự, sao có thể tùy tiện nói ra trước mặt dân chúng? Hạ quan Dương Sâm, huyện thừa huyện Lăng, bái kiến tân công tử, hạ đại nhân. Kính mời hai vị vào huyện nha nói chuyện. Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu gật đầu, theo Dương huyện thừa bước vào huyện nha. Sau lưng nàng, Thiên Phong và Bình An đi sát theo sau, còn đám cẩm y vệ thì phụ trách xử lý chuyện sơn tặc. Nhìn từng tê, hát, y tê, hát, ê ghê rợn bị kéo đi, dân chúng tụ tập trước cổng nha môn vẫn không chịu rời đi. Nghe thấy chưa, đại nhân đến từ kinh thành nói tối đa 7-8 ngày nữa sẽ mang đại quân đến tiêu diệt sơn tặc, đến lúc đó chúng ta có thể sống những ngày yên ổn rồi. Than ôi, nhà họ Mô thật đáng tiếc, nếu các đại nhân kinh thành đến sớm hơn một chút thì tốt biết bao. Ai mà chẳng nghĩ vậy, may thay về sau chúng ta cũng được an lành. Đám nha dịch hiếm khi không lạnh lùng xua đuổi dân chúng, một số nha dịch còn âm thầm mong đợi việc tiêu diệt sơn tặc, nhưng nhiều người hơn lại lo lắng. Nếu họ đi tiêu diệt sơn tặc, liệu có phải hy sinh mạng nhỏ của mình hay không? Huyện nha huyện Lăng có bố cục không khác gì các nơi khác, chính đường là nơi huyện lệnh làm việc, nha môn của huyện thừa nằm ở một bên. Lúc này, đầu của Trịnh huyện lệnh đã không còn, cả đoàn người đương nhiên bước vào chính đường để bàn chuyện. Cách chương.